Chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 4, góc truyện audio.com. Shirley, ở trong lòng Randall, bạn tốt không đáng kể chút nào. Ai so ra vẫn là kém với cô gái kia. Alex bất đắc dĩ cười. Tươi cười rất là chua xót. Vừa nghe được những lời này, đã rõ ràng cảm nhận được những lời này đều là chân thật. Shirley cũng tỉnh táo lại. Đúng vậy, ai so với cũng là kém với người kia. Ít nhất, hiện tại biểu hiện ra ngoài chính là cái dạng này. Anh, giúp em làm một chuyện. Shirley cúi đầu, thanh âm cúi đầu, tuy rằng nhìn không tới bộ dáng của cô ta, nhưng thanh âm lọt qua màng nhĩ tôi tớ ở bên cạnh liền theo bản năng run run vài cái. Alex theo bản năng tiếp lời nói. Chuyện gì, đem mấy người ngày hôm qua xử lý hết. Toàn bộ những người đều biết chuyện này cũng đều xử lý hết anh. Em muốn tương lai của mình vì chuyện này mà bị hủy hết. Shirley ngẩng đầu lên đến, xinh đẹp trên mặt tràn đầy không cam lòng phẫn nộ. Alex sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, này không cần em nhắc nhở. Anh đã chuẩn bị cho tốt chính là, Randall bên kia có điểm phiền toái. Chiếu theo tình huống hiện tại xem, các trưởng lão sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện gia tộc Bố Lai muốn đoạn tuyệt quan hệ hợp tác với chúng ta cùng chúng ta. Nghĩ sự kiện này, mặt Shirley lại trắng bạch, tuy rằng cô ta ở gia tộc Bá Cát Tư không có cầm quyền trọng yếu gì. Nhưng là cùng gia tộc Bố Lai thân cận quan hệ thì đối với gia tộc là có tác dụng có bao nhiêu lớn cô ta vẫn là biết đến. Cô ta không dám tưởng tượng, nếu này bình thường các bác và các chú đối với mình rất hòa thuận nhưng khi biết bản thân mình chọc giận Randall dẫn tới anh giận dữ lôi đình thì sẽ... Phát sinh chuyện gì, anh, làm sao bây giờ, nếu các bác và các chú biết chuyện này, khẳng định sẽ, Alex cũng có chút khó xử nhăn mày lại, trầm mặc xuống, sau đó mới hạ quyết tâm, hiện tại, có hai con đường có thể đi, một cái là em tới tìm Randall cầu tình, anh ở bên này đem chuyện này trước áp chế đến, mặt khác một người là em đi theo các trưởng lão nói Randall đối với em, mặc kệ cái gì là sự thật. Dù sao em liền nói như thế nào thì hãy làm cho tình huống xấu đi một chút. Các trưởng lão khẳng định sẽ tức giận, nhưng là ưu việt chính là, sẽ không tức giận đối với chúng ta. Shirley trước vẫn là có điểm mơ hồ, nhưng đến thời điểm cuối cùng về sau là nghe hiểu được xem người anh họ trước mắt phảng phất biến thành người khác. Shirley có chút không dám tin chừng mắt to nhìn, anh, ý tứ của anh họ là... Dĩ nhiên là khiến cô ta đi xúi giục các trưởng lão. Khơi mào gia tộc Bá Cát Tư và gia tộc Bố Lai xảy ra mâu thuẫn. Nếu cứ nói như vậy, sẽ không phải là mâu thuẫn cá nhân mà là mâu thuẫn gia tộc. Dù bình thường Shirley là gan lớn, nhưng lúc này bị lời đề nghị của anh họ cũng bị giật nảy mình. Shirley dè dặt cẩn trọng đánh giá người anh họ trước mắt. May mắn là lúc này người hầu đã bị bọn họ cho ra ngoài. Nói cách khác, anh, Shirley trần trờ xuống, vẫn là mở miệng, nếu nói như vậy, anh cùng Randall, không biết vì sao, trong đầu Alex vẫn là càng không ngừng xuất hiện thanh âm của người kia. Quảng cáo của cô, anh ta đều xem qua, thậm chí còn thu mua mấy bản thu số lượng có hạn đều giấu đi. Mà toàn bộ ảnh bìa có mặt cô. Anh ta cũng đều góp nhặt, anh ta biết bản thân mình như bị ma nhập, nhưng là chỉ cần vừa nhớ đến dung nhan tuyệt sắc kia. Cả người giống như là không thuộc về bản thân mình, bị cô mê hoặc, càng ngày càng không giống bản thân mình. Thời điểm phía trước ở trong nhà Randall là vì rất xúc động mới nói những lời này. Trên thực tế mới vừa trở về không lâu anh ta liền hối hận anh ta nhớ tới ánh mắt cô xem mình. Là cái loại khinh miệt mang theo chán ghét, khiến anh ta đau lòng thật sâu. Nhưng là, lúc này, trong lòng anh có cái ý niệm mãnh liệt, anh mãnh liệt muốn người kia đối với mình nhìn bằng một cặp mắt khác xưa. Muốn cô đối với mình lộ ra vẻ mặt không đồng dạng như vậy. Sở dĩ, anh ta mới có thể suy xét một lúc rồi sau đó đưa ra chủ ý này. Ở anh ta xem ra. Chỉ cần làm cho các trưởng lão có ấn tượng kém với Randall. Như vậy anh ta mới có một cơ hội hòa nhau. Ngữ Nhi, em hãy chờ xem, rốt cục cũng sẽ có một ngày. em sẽ phát hiện, ở bên cạnh em còn có một người đàn ông mạnh mẽ hơn Randall. Đến lúc đó, người xứng đôi với em chỉ có một mình tôi mà thôi. Sally nỗ lực che giấu nội tâm kinh hoàng của bản thân mình. Cô ta không hiểu anh họ bởi vì sao lại thay đổi biểu tình như thế này, chính là nhìn đến anh họ luôn luôn như thân sĩ lại bắt đầu nghiêm túc. Cô ta rốt cục ý thức được, rất nhiều chuyện sắp sửa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về phần là chuyển biến xấu hay tốt, thì vẫn khó nói. Hãy nhớ những lời nói vừa rồi anh nói. Không muốn các trưởng lão coi thành người đắc tội. Như vậy cứ dựa theo lời anh nói mà làm. Alex ý thức được bản thân mình luống cuống. Đem cảm xúc lộ ra bên ngoài giấu xuống. Lạnh lùng nhìn về phía Sally bên kia như có đăm chiêu liếc mắt một cái. Đơn giản liếc mắt một cái. Liền trực tiếp làm cho Sally trở nên thành thật bởi vì cô ta nhìn thấy được sát khí được giấu ở trong con người băng làm sát khí kia. Biết được phong cách xử sự của anh họ, cô ta biết, nếu bản thân mình không làm theo lời anh họ nói, như vậy kết quả sẽ thật thê thảm. Em muốn đi gặp Randall, em muốn anh ấy phụ trách với em đã xảy ra loại chuyện này, khẳng định anh ấy sẽ không mặc kệ ngồi xem. Sally khẽ cắn môi nói. Khóe miệng Alex giật giật, trong mắt trào phúng cũng dứt khoát không che giấu. Không phải em đã quên là ai đã làm cho em phát sinh ra chuyện này. Chớ quên, nhưng là Randall tự mình hạ mệnh lệnh, do cậu ta hạ mệnh lệnh xuống, cho nên mấy người kia mới dám như vậy đối với em. Đối với trí nhớ đêm đó, thật sự Sally không muốn nhớ lại. Đang nhìn đến thời điểm Randall rời đi, cô ta liền ý thức được có chỗ không thích hợp. Nhưng là không nghĩ tới anh cư nhiên lại nhẫn tâm như vậy. Trong lòng cô ta luôn luôn tồn tại chờ đợi. Cầu nguyện hết thảy này chính là ảo giác. Chính là Randall cùng bản thân mình chơi một cái trò chơi. Anh chính là muốn dọa dọa bản thân mình. Rất nhanh sẽ tốt. Sở dĩ, tại thời điểm mấy người đàn ông mặt đen kia dùng sức mạnh đối với cô ta. Nhưng cô ta vẫn còn ảo tưởng. Mãi cho đến, những người đó. Không hổ là những người được cô chọn ra năng lực siêu quần. Tra tấn cô ta vẻn vẹn cả một đêm, liền ngay cả thời điểm phía trước khi cô ta vào trong vòng giải trí. Cũng có tham gia một cái trò chơi điên cuồng với người khác phái nhưng cũng không tới loại tình trạng này, đến cuối cùng. Cô ta thật sự nhịn không được bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng là những người đó căn bản không để ý cô ta. Bọn họ chỉ biết có một chữ làm, hơn nữa càng không ngừng dùng hành động thực tế biểu đạt bản thân thỏa hiệp với mấy người đàn ông mặt than kia. Mấy người kia là thích, còn cô ta lại bị tra tấn chết đi sống lại. Cho tới bây giờ, không biết đã ngủ thời gian bao lâu, nhưng cô ta vẫn là cảm thấy xương sống thắt lưng như là bị gãy. Đột nhiên, Sally nhớ tới một chuyện mà cô ta đã quên ở phía trước, hiển nhiên nhớ tới chuyện này cũng chẳng phải cái chuyện tốt gì. Bởi vì cô ta thật vất vả mới lấy lại được sắc mặt nhưng trong nháy mắt lại trắng bệch. Anh, không được, không thể uy hiếp Randall trên tay anh ấy có. Anh ấy có đoạn phim, ghi lại mình cùng với mấy người đàn ông phát sinh quan hệ tại trong phòng kia. Vài cái giá máy quay phim cao cấp. Vốn là muốn dùng đến để đối phó con hồ ly tinh kia. Uy hiếp cô ta rời khỏi Randall, nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng cũng là gieo gió gặt bão. Có cái gì, có đoạn phim của em sao? Kia thì có liên quan đến cái gì? Bây giờ ở trong vòng giải trí ai mà chẳng có mấy cái này? Chuyện giường chiếu khắp nơi đều có. Liền ngay cả các nguyên thủ quốc gia cũng không ngoại lệ, dù sao em cũng không ở mãi trong vòng giải trí. Chớ quên, lúc trước chỉ cho em thời gian 5 năm, hiện tại tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm, không ai dám nói ra tộc bá cát tư cái gì. Sở dĩ liền tính cái này bị truyền ra ngoài cũng không có bất cứ quan hệ gì. Alex lạnh lùng cười. Tuyệt không đem chuyện đoạn phim của Sally cùng mấy người đàn ông phát sinh quan hệ để ở đáy mắt. Cả người Sally chấn động, mặt cười tái nhợt, cánh môi run rẩy, điềm đạm đáng yêu bộ dáng thực tại chọc người chiều mến. Chính là đáng tiếc là, tuy rằng cô ta rất muốn phản bác lời nói của anh họ. vài thứ kia truyền ra đi chẳng phải bất cứ quan hệ gì đều không có. Nhưng là, đáng chết, nhìn ánh mắt anh họ mang theo trào phúng, tiết hầu giống như là bị ngăn chặn cái gì đều cũng không nói ra được. Tuy rằng không đồng ý thừa nhận, nhưng sự thật liền dừng lại ở trong này. Cái vấn đề kia cô ta luôn luôn nỗ lực trốn tránh mấy năm nay. Nhưng bây giờ cũng không cho phép cô ta trốn tránh nữa. Cô ta nhất định là muốn kết hôn, mà lại ở trong đại gia tộc, khẳng định là sẽ vì sự nghiệp của gia tộc mà lựa chọn đám hỏi. Mà cái gì độc thân quý tộc linh tinh chuyện tình là tuyệt đối cô bị cho phép. Mà này, đúng là nguyên nhân cô ta muốn làm ngôi sao. Trong nhà thật sự là rất đè nén. Chỉ có ở tại cái vòng luẩn quẩn kia mới bộc lộ được tài năng chân chính của cô ta. Hưởng thụ sự sùng bái của mọi người. Cái loại cảm giác này, thật sự là tuyệt vời không thể tả. Thậm chí cô ta, còn luôn luôn có ảo tưởng. Khi nào thì Randall sẽ cầu hôn mình, anh sẽ cầm một bó hoa hồng. Hay là mang theo một chiếc nhẫn kim cương, ở trên đường quỳ một đầu gối xuống. Loại cảnh tượng này, cô ta đã ảo tưởng vô số lần, từ lúc 11 tuổi liền thích Randall mãi cho tới bây giờ. Mười mấy năm, bộ dáng Randall thủy chung là đối với ngoài là đạm mạc xa cách, cô ta vốn tưởng rằng loại tình huống này sẽ luôn luôn liên tục như vậy. Randall nên là cái dạng này, ai biết, lúc này, cư nhiên lại xuất hiện người kia xuất hiện, đã làm cho Randall thay đổi, mà thay đổi rất lớn. Thậm chí có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia Randall, là cao ngạo, tôn quý, cũng là cao không thể với được, cùng mỗi người đều khoảng cách, tự một mình một cái thế giới. Nhưng anh bây giờ, lại trở nên ôn nhu, trên mặt có biểu tình hơn, cười sẽ không còn yêu thương. Nhưng hết thảy này, thế nhưng đều là vì người phụ nữ kia, phát hiện này, khiến cô ta cảm thấy thất bại. Cũng cảm thấy ảo não, cô ta không cam lòng đem người mình thích thời gian dài như vậy tặng cho những người phụ nữ khác. Nhưng là, không chừng Randall cũng không có thích người kia, nếu thời điểm gia tộc bá cắt tư thật sự cùng gia tộc bố lai đối kháng thì sẽ vì lợi ích gia tộc mà buông người phụ nữ kia hơn nữa. Không phải là em luôn luôn muốn gả cho Randall sao? Chỉ cần cùng tộc trưởng đề một chút. Muốn cậu ta phụ trách với em, không chừng chuyện tình em chờ đợi nhiều năm như vậy sẽ biến thành hiện thực. Alex nhìn ra Sally chần chờ, khóe miệng lộ ra một cái nhợt nhạt, lạnh như băng độ cong, tiếp tục dụ hoặc nói. Sally xác thực quả thật thực bị mê hoặc, cô ta có thể không cần thanh danh, có thể không cần lợi ích gia tộc, nhưng là, có chuyện cô ta tuyệt đối không thể không cần. Chỉ cần có thể cùng Randall ở chung một chỗ, này, đã chiếm cứ toàn bộ thế giới của cô. Nhưng nếu không may giấc mộng thất bại, có lẽ, cô ta sẽ hỏng mất đi. Sally xác định suy nghĩ, liền quyết định không có chần chờ giống như phía trước. Được, em đáp ứng, thanh âm tuy rằng rất thấp, nhưng giọng điệu lại rất kiên quyết. Sally dùng sức gật đầu, sau đó tiếp tục bổ sung thêm. Em đi tìm bác nói chuyện Randall gọi người cường bạo em. Nếu nói như vậy khẳng định là bác sẽ tức giận. Alex vừa lòng gật đầu. Thậm chí còn tiến lên sờ sờ đầu Sally. Khen ngợi nói, như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Yên tâm đi, Sally, em là em gái của anh. Anh không giúp em thì giúp ai? Anh và Randall làm bạn nhiều năm như vậy. Đương nhiên là rõ ràng biết được người phụ nữ nào thích hợp với cậu ta. Em so với người Trung Quốc kia thì thích hợp hơn, anh sẽ giúp em đạt thành tâm nguyện. Sally đang sa sút cảm xúc, nhưng đến khi nghe được câu nói kia của anh họ thì trong nháy mắt tan thành mây khói. Cô tinh tường biết được tính cách của anh họ, nếu anh họ nói những lời này, vậy nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn này. Có sự cam đoan của anh họ. Sally cũng tỉnh táo lại, ngắm liếc mắt một cái anh họ đang đứng thổi gió ở phía trước cửa sổ bên kia. Sau đó mới chậm rì rì mở miệng, anh, em phải nói như thế nào với tộc trưởng và các bác? Alex quay đầu, âm trầm giữa trời chiều, môi hồng răng trắng, lại xứng thượng với cặp mắt u lam, làm cho người ta cả người run lên, có loại cảm giác thấy được ma cà rồng. anh sẽ dạy em, hiện tại đi nghỉ ngơi trước đi. Hơn 2 giờ sau anh sẽ đến gọi em. Quần áo mang đi cũng vô dụng, dù sao cũng không mặc lại. Randall lỏa thân trên một mặt thỏa mãn nằm ở trên giường. Mà Lam Phong Ngữ ngồi ở một bên gấp quần áo. Cô cũng không am hiểu làm việc này. Dù sao từ nhỏ được mọi người sủng đến lớn. Trong nhà không có ai bắt cô làm việc. Nhưng là, Randall không thích người khác động đồ của anh. Mà chính cô cũng không thích. Dưới tình huống như vậy, thì tự cô phải thu thập. Lam Phong Ngữ không trả lời. Cô vẫn đang còn hờn dỗi. Nhưng là khi bị bàn tay to nóng bỏng kia tiến vào trong quần áo. Tuy rằng cực lực nhẫn nại lại nhưng vẫn bị giật mình run run. Sau đó là một loại cảm giác tê mỏi theo từ chỗ bị đụng cho tới bộ vị rồi lan tràn đến toàn thân. Không cần như vậy, luống cuống tay chân bắt lấy bàn tay đang sờ loạn ở trong quần áo. Lam Phong Ngữ xấu hổ mắt khiếp chừng nhìn anh liếc mắt một cái. Từ khi hai người làm chuyện thân mật kia, thì sau đó Randall liền trở nên giống như sắc lang. Chỉ biết là làm a làm hại thắt lưng của cô vẫn bị đau nhức. Nghĩ đến về sau nếu cùng Randall kết hôn thì sau này bản thân mình sẽ bị tra tấn thành bộ dáng gì nữa. Trong lòng Lam Phong Ngữ có chút bất an. Cô đương nhiên biết Randall sở dĩ đối với bản thân mình làm nhiều như vậy là cực kỳ yêu thích bản thân mình. Nhưng là, cho dù là yêu, nhưng đối mặt với nhu cầu mãnh liệt của người yêu cũng vẫn là sẽ khiếp đảm nha. Không cần như vậy là loại nào. Randall buồn cười, ngồi dậy một tay kéo lấy bảo bối vào trong lòng. Bảo bối của anh, vẫn là thẹn thùng như thế. Giống như một đóa hoa tuyết trắng băng thanh ngọc khiết ở trên núi. Âm thầm nở rộ, âm thầm xinh đẹp, cũng không để ý ra sao đều vẫn duy trì tinh thuần bản thân. Bọn họ đều quan hệ thân mật như vậy, đều làm toàn bộ, hiện tại chỉ thiếu một tờ giấy màu hồng mà thôi. Nhưng là bảo bối vẫn là phóng không ra, thời điểm mỗi lần thân thiết mặt đều đỏ. Cái dạng này của bảo bối, lại càng khiến anh muốn hảo hảo khi dễ cô một phen. Bất quá những lời này anh sẽ không nói cho bảo bối. Nhìn bộ dáng bảo bối kiều diễm ướt át trong ngực anh. Đối với anh mà nói là một loại hưởng thụ rất lớn. Anh mới sẽ không ngốc khiến mình mất đi cái loại lạc thú này đâu. Bàn tay to lại không nghe lời tham lam hướng trước ngực cô. Cảm nhận được làn da non mịn trắng nõn dưới bàn tay. Con ngươi xanh trong ánh mắt Randall lại chậm rãi dấy lên làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Cách chương.